những loài chim tạp sắc nơi nước cõi cực lạc thường hót lên những lời rất là hòa nhã, hót lên những lời kinh pháp như là ngũ lực, ngũ căn, thất giác chi, bát chánh đạo, tất cả là 37 phẩm trợ đạo bồ đề. 37 phẩm trợ đạo này nhiếp phục tất cả các ba thừa. Thế nào là ba thừa? Tức là Thiên Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Đại Thừa. Kinh Niết Bàn có nói, nếu người học đạo mà hay nghiên cứu pháp bát chánh đạo, tức là thấy được Phật tánh. Thế nào gọi là ngũ căn? Ở đây thầy bắt đầu thầy giảng về cái 37 phẩm trợ đạo. Ngũ căn tức là gốc căn bản của tâm hay sanh ra thánh đạo. Một là tính căn. Thường thường thì quý Phật tử nghe nói tính là sanh ra, là mẹ sanh ra tất cả mọi công đức. Thì tính căn đây là đối với về phần lý, là có nghĩa là cương quyết bỏ hẳn những sự vui ngũ dục của thế gian để quay về với cái vui tịch tịnh của cái bản tâm của mình. Hai là tấn căn. Tấn căn tất nhiên là tính căn mình đã được đầy đủ, thì lúc đó cái sự tinh tấn của mình bắt đầu nó phát dũng mãnh để giúp cho mình tinh tấn trên cái con đường mà mình học đạo lý. Ba là niệm căn. Niệm căn có nghĩa là tâm mình chỉ nghĩ tưởng đến những cái thiện pháp và hằng niệm để mà trưởng dưỡng cái bản tâm, và tâm không nghĩ đến những cái niệm tà pháp khác. Thế nào gọi là định căn? Định căn tất nhiên là tâm mình buộc duyên vào một niệm thiện pháp, không để cho tâm nó bị tán loạn. Do đó mình tâm được nhập vào trong cái cảnh định, nên gọi là định căn. Và sau cùng, khi mà tâm đã được định vào không tán loạn, thì mắt tuệ, tất nhiên là trí huệ bát nhã, nó sẽ thấy được cái chánh pháp rõ ràng. Trong cái tâm không còn một cái sự ngồ hờ, cái hồ nghi nữa. Đó gọi là tuệ căn. Như vậy thì trong cái ngũ căn này là căn bản đầu tiên để cho một cái người học đạo có thể phát được cái lòng tinh tấn cầu đạo, hầu đạt được cái cứu cánh là giải thoát niết bàn. Do năm cái pháp này là cội gốc nó đã được viên mãn, thì tất cả những cái hột giống bồ đề của mình trong tâm nó sẽ đầy đủ những cái chủng tử để nó nảy nở ra. Bây giờ thì thầy giảng đến cái phần ngũ lực. Trong kinh Luận Già có nói, năm sức mạnh đối với pháp xuất thế gian, tâm hiểu được thâm lý rõ ràng một cách thù thắng, nó có oai lực rất lớn để hàng phục các đạo binh ma. Như vậy thì một cái người mà có ngũ lực đó, cái tâm nó rất là mạnh, nhất là cái trên con đường mà mình đi tu đến cái đạo quả đó, thì thường thường mình bị những cái chướng ngại. Thường thường mình bị những cái chướng ngại như vậy đó, thì trong Phật pháp gọi là binh ma, là những cái ma chướng nó ngăn cái con đường mà tiến hóa về cái pháp xuất thế gian của mình. Thì trong phần ngũ lực này, đầu tiên là có tính lực. Tính lực là tinh sâu về cái đế lý. Đế lý đây tất nhiên là lý lẽ chân thật. Nó làm tăng thêm cái sự tăng trưởng về thiện duyên của tâm. Nó ngăn tất cả những việc nghi hoặc, tâm không còn bị lay động và thối chuyển trước cái tà thuyết của ngoại đạo. Từ đó tâm sanh ra cái năng lực lực rất là lớn mạnh, gọi là tấn lực. Như vậy tấn lực là khi mà tâm tăng trưởng lên, thường phá được những sự giải đãi của thân tâm, giúp cho tâm thoát khỏi những cái pháp mà của thế gian ràng buộc. Pháp thế gian ràng buộc là gì? Là những cái mà pháp đối trị với sáu căn của mình, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bởi vì đây là những cái pháp mà nó hòa nhập vào ở trong cái căn thân của mình, do đó nó sanh ra cái vọng tưởng ở trong cái thức tâm. Do đó mình phải cần phải ly trụ cho nó đi ra khỏi trong cái sáu căn của mình, để cho tâm mình trở về cái bản tánh của bản tâm thật sự của mình. Bây giờ thứ ba là niệm lực. Niệm căn trong tâm của mình nó càng tăng trưởng, lúc đó thì nó sẽ phá được tất cả những cái tà niệm. Và khi mà nó phá được cái tà niệm thì nó được thành tựu một cái tâm chánh niệm. Nhờ cái tâm chánh niệm này mà tâm mới có thể thoát ly được tam giới, tức là thoát ly được dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thứ tư là định lực. Có nghĩa là định căn của tâm đã tăng trưởng. Trong tâm lúc này thường phá tất cả những cái tạp loạn mà trong kinh gọi là vọng tưởng, và đồng thời phát khởi các pháp thiền định. Những cái lý và những cái sự của vạn pháp tâm đều hiểu một cách viên dung. Bây giờ đến huệ lực là phần thứ năm của cái ngũ lực. Huệ lực đây chính là cái huệ căn tăng trưởng, do cái công phu tu của mình, cái huệ căn của mình lần lần nó tăng trưởng, và nhờ cái sự tăng trưởng này mà nó có thể phân biệt được những cái chánh và cái tà, những cái nào mà ngoại thuyết của tà đạo hay là ngoại đạo thì nó sẽ ly trừ ra. Do đó nó phá được những cái sự chấp của những cái bậc mà tu thuộc về tiểu thừa. Bởi vì đây là cái pháp 37 trợ đạo, nó nhiếp phục, nhưng mà mình nằm ở trong cái pháp giảng của thầy là nằm pháp giảng của đại thừa, tất nhiên là Bồ Tát thừa. Và sau đây là thầy giảng tiếp về cái thất giác chi. Do năm căn và năm lực nó đã thành tựu viên mãn mà tâm mới đạt được cái huệ dụng này. Thế nào gọi là thất giác chi? Thứ nhất là có trạch pháp giác phận, và hai là gọi là trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi có nghĩa là mình nghiên cứu các pháp chân và ngụy. Chân có nghĩa là chân chánh, ngụy có nghĩa là tà ngụy. Lựa những cái pháp nào mà nó pháp chân thì mình giúp cho tâm mình nó tăng trưởng, để mình có đầy đủ thiện pháp để mình tu vào ở trong cái quả đại giác. Còn cái gì mà nó ngụy và nó tà thì tâm mình nó lược bỏ, nó xả bỏ. Đó là kêu là trạch pháp giác chi, có nghĩa là mình chọn cái pháp pháp chơn mình giữ, pháp tà thì mình cho nó bỏ ra. Thứ hai là tinh tấn giác chi, có nghĩa là mình tinh tấn mà dụng cái công phu để mình tu đúng chánh pháp, và mình tránh đi những cái lối tu mà khổ hạnh, những cái lối tu mà ép sát, nó rất là vô ích. Thầy thấy có những vị tăng họ cũng còn một chút vô minh, do đó họ họ dùng những cái phương tiện mà ép sát, khổ hạnh vô cùng cực, nhưng mà rồi cũng không đi đến cái kết quả mỹ mãn. Là tại vì sao? Thầy thường giảng tất cả quý đại chúng là cái bản lai diện mục của mình nó rời khỏi cái kiến văn tri giác, có nghĩa là thấy nghe hay biết. Hễ người nào dùng cái thấy nghe hay biết mà đi tìm lại cái bản tâm của mình, tất nhiên là họ đi sai rồi, họ không bao giờ đi vào được. Chẳng hạn như bây giờ thầy ngồi đây, thầy giảng pháp cho tất cả quý vị, nhưng mà hỏi thầy có định không? Chắc chắn là thầy định. Tại sao như vậy? Là tại vì thầy chứng được cái bản lai diện mục, thầy thấy được cái bản lai diện mục. Do đó mặc dầu thầy dùng cái kiến văn tri giác thầy giảng pháp, nhưng mà cái bản lai diện mục đó nó vẫn định, nó không rời khỏi thầy trong gang tấc. Cái phần này quý vị tu quý vị sẽ thấy. Bây giờ phần thứ ba, tất nhiên là hỷ giác chi, có nghĩa là cái tâm sanh ra cái sự hoan hỷ khi mà mình tu những cái pháp mà mình thấy được cái sự lợi ích chưa từng có. Lúc đó thì tất cả những cái pháp mà thuộc về tà kiến ngoại đạo nó đều bị rơi rớt hết. Đó là hỷ giác chi. Thứ tư là trừ giác chi. Có nghĩa là khi mình tu lên một cái phần mà cao rồi đó, thì cái tâm mình nó giống như một cái lược vậy, nó trừ tất cả những cái pháp mà ác, nó không cho để thâm nhập vào tâm nữa. Và những cái vọng tưởng điên đảo nó đều trừ khước hết, nó trừ khước hết, nó không nhận nữa. Do đó cái người tu mình không thể mình dùng cái ngôn ngữ mà mình nói bằng miệng, mà mình phải thực hành. Khi mình thực hành đó, thì quý vị sẽ thấy cái bản tâm quý vị nó hay vô cùng tận. Những cái pháp nào mà nó thấy rằng nó chỉ có một niệm mà hơi mà không chân chánh rồi đó, quý vị không muốn nó cũng tự động nó lược bỏ, nó không nghĩ tới. Cái này những người mà tu tu thì sẽ thấy rõ điều này. Còn nếu mình nói trên cái văn tự, nói trên cái đầu môi, chắc chắn là quý vị không đạt đến cái chỗ này đâu. Tâm của mình thường khéo biết và đoạn được những cái nghi hoặc. Và nhờ đoạn được tất cả những nghi hoặc, nó làm cho tâm càng tăng trưởng trên những cái pháp chân chánh. Thứ năm là xả giác chi. Tất nhiên là khi mình tu thì nó sẽ có những cái cảnh giới nó rất là sâu màu, nhiệm màu. Những cảnh giới đó nhiều khi mình thấy rồi đó, mình ao ước. Chẳng hạn như có những người khi mà họ ngồi họ nhập định, họ thấy được những cảnh giới mà cả suốt cuộc đời họ chưa bao giờ họ thấy được hết. Hoặc là trong khi mà họ nhập định, cái thiện căn nó phát đầy đủ, cái mũi của họ ngửi được những cái mùi hương mà ở thế gian này không bao giờ có. Một cái hương nó thơm lạ lùng, nó hít vào rồi đó, thì quý vị nghe tâm thần quý vị nó sảng khoái vô cùng tận. Nhiều khi mình hít cái hương đó rồi đó, 2-3 ngày không ăn cơm, quý vị thấy trong tâm quý vị vẫn còn no. Đây là không phải thầy nói theo sách, mà tại vì chính thầy đã tu qua và thầy cũng đã đi vào những cảnh giới nhiệm màu rất nhiều. Nhưng mà những cảnh giới này mặc dầu nó hiện trong tâm, nhưng mà quý vị không nên kiều mến ưa thích nó. Đó là cái xả giác phần mà thầy đang nói đây. Để cho tâm mình nó xả bỏ tất cả những cái cảnh mà yêu mến, kiều mến, ưa thích, những cái cảnh mà nó thuộc về hư nhụy. Để chi? Để mình trở về với bản chất của chân tâm. Tất nhiên là mình trở về với thực tướng của bản tâm. Như vậy thì tất nhiên là xả giác phận là một cái phương pháp để giúp cho mình loại bỏ những cái sự yêu mến, thương ưa thích cái cảnh giới của thế gian này, cũng như là những cái cảnh giới ưa thích của pháp xuất thế gian là trong khi thiền định. Số 6 là định giác chi. Khi mình tu đến một cái giai đoạn mà loại bỏ tất cả những vọng trừ tưởng thì cái tâm của mình nó không còn bị tạp loạn nữa. Lúc đó thì quý vị không muốn định, nó cũng vào trong cái thiền định. Cái trí tuệ bát nhã lúc đó nó sẽ phân tách rõ ràng. Nó thấy rõ những nào là pháp chân thật thì nó bắt đầu nó giữ lại, và những pháp mà không chân thật thì nó sẽ cho ly ra khỏi cái bản tâm. Và số 7 là niệm giác chi. Niệm giác chi là cái tâm thường tu theo những cái đạo xuất thế gian. Niệm niệm trong tâm nó hằng lìa ba cõi. Chẳng hạn như bây giờ mình nằm ở trong cái địa vị phàm phu, thì cái niệm niệm của mình là cái gì? Niệm niệm của mình thì nó không ra khỏi cái ngũ dục của thế gian. Tất nhiên là nó mê đắm trong cái thế gian. Nó mê những cái cảnh mà vật chất, quyển hoặc. Chẳng hạn thí dụ như nhà cửa, xe hơi, vợ đẹp, con xinh. Đó là những cảnh mà nó triều mến của thế gian. Nó sẽ lôi kéo mình. Nhưng mà nhờ cái niệm giác chi, mình biết tất cả những điều đó là những cái điều quyển mộng, nó không chân thật. Mình biết tất cả nó là vô thường. Trước hay sau nó sẽ trở về cát bụi. Do đó mà cái niệm giác chi này nó giúp cho mình giữ cái niệm về thiện pháp, giữ cái niệm về cái đạo xuất thế gian. Do đó tâm của mình nó lìa ra khỏi ba cõi: dục, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nó làm cho cái định và cái huệ nó cân bằng với nhau. Do đó cái tâm mình nó ly được cái ngũ dục rất là nhanh. Đó là thầy nói về cái thất giác chi. Bây giờ thầy nói về cái bát chánh đạo. Là do nhờ cái trạch pháp, tất nhiên hồi nãy thầy đã giảng đó, là nhờ mình biết chọn pháp tu nên nó hằng sanh được những cái đức tính của các bậc thánh, trong đó nó sanh được cái bát chánh đạo của bậc thánh. Trong bát chánh đạo thì đầu tiên là chánh kiến. Chánh kiến trong Tạp Luận Kinh có nói là khi tu thất bồ đề giác chi mà ngộ được cái sự chân thật rồi, thì tâm của mình phải dùng cái chánh huệ để phân biệt cái thiện pháp thế gian và tà pháp, nó được rành rõ. Đó, thường thường là cái chánh kiến là như vậy đó. Là quý vị sẽ mà khi mà cái bồ đề giác chi mà nó đã đầy đủ trong tâm quý vị rồi, thì sự chân thật của tâm của mình lúc đó nó phát sinh ra bằng cái trí bát nhã. Do đó không có cái gì che đậy quý vị được hết. Những cái thiện pháp quý vị thân phân biệt rất là rõ ràng, những cái tà nguyện quý vị phân biệt rất rõ ràng. Đó là cái chánh kiến. Thứ hai là chánh tư duy. Có nghĩa là thấy rõ được sự chân thật tương ưng với cái tâm bát nhã trí tuệ của mình. Tất nhiên là cái bản tâm vô lậu của mình, khiến cho cái bản tâm mình nó hằng tăng trưởng, và sau cùng là nó đi sâu vào trong cái cõi niết bàn tự tánh. Thứ ba là chánh ngữ. Chánh ngữ có nghĩa là một cái người tu, cái tâm thường dùng những cái lời hòa ái, chân chánh, duy trì cái trí huệ, nhiếp phục thân khẩu ý, luôn trụ trong lời nói thiện pháp. Khi mà mình đã là người tu chân thật rồi, thì mình phải dùng cái lời nói rất là chân chánh. Mình không nên dùng những cái lời nói mà nó đi vào ở trong cái tà ác pháp. Không nên dùng những cái lời nói mà hại người. Mình dùng những cái lời nói để mà giúp cho người tăng trưởng cái tâm bồ đề, giúp cho người bỏ đi cái ngũ dục thế gian để đi vào trong cái pháp xuất thế gian, đạt đến được cái tự tánh an vui tự tại. Đó là những lời chánh ngữ mà mình nên nói. Thứ tư là chánh nghiệp. Do cái trí huệ hằng sanh sáng suốt của bát nhã trong tâm mà mình trừ đi được cái ba nghiệp của thân. Ba nghiệp của thân là cái gì? Ba nghiệp của thân tức là sát, đạo, dâm. Có nghĩa là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Nếu mà nói đến cái người mà tu sĩ là dâm dục, phải được trừ bỏ. Do ba cái nghiệp sát, đạo, dâm này nó không sanh khởi, nên nó làm cho cái thân của quý vị được hằng thanh tịnh. Quý vị mà giữ đúng cái ba cái nghiệp này mà nó, quý vị đưa nó về cái bản thể mà thanh tịnh rồi, quý vị thấy thân quý vị thanh tịnh. Thân của quý vị mặc dầu người ta không thấy, nhưng mà chính quý vị thấy nó trong sạch và sáng chói giống như là ngọc lưu ly. Do đó những thân của những vị bậc Bồ Tát ở cõi Cực Lạc, thân các ngài trong suốt giống như lưu ly. Nghĩa là quý vị dòm phía trước nó thấu ở phía sau, mà dòm phía sau thấu ở phía trước, có nghĩa là như lưu ly vậy đó. Nó chiếu đồ đầy đủ ánh sáng, chứ không phải giống như thân của chúng sinh ở đây. Thân chúng sinh ở đây mà cái hơi thở nó đã tắt rồi mà quý vị không có tận niệm thì chừng 3 ngày là nó sinh trương. Đó là do cái sự tham đắm ngũ dục mà nó làm cho cái thân của mình nó không được trong suốt, nó không được tịnh hạnh. Thứ năm là chánh mạng. Chánh mạng là mình dùng cái trí tuệ bát nhã trong lúc tu của mình để mình trừ được 5 cái món tà mạng và 3 cái nghiệp của thân. 3 cái nghiệp của thân thì thầy đã vừa giảng vừa xong. Bây giờ nói về 5 cái món tà mạng. Thế nào gọi là 5 món tà mạng? 1 là nếu mà mình là cái người tu thì mình mong được, nghĩa là được cái sự lợi dưỡng, thành ra mình làm những cái tướng mà nó kỳ dị giả dối. Để chi vậy? Để mong cho mọi người thấy mà để mà cúng dường cho mình. Chẳng hạn như thế nào? Chẳng hạn như có những người tu họ lên tuốt trên núi cao và họ tu họ không ăn cơm suốt ngày họ chỉ ăn bông, họ đi họ chung quanh cái cốc của họ trồng đủ thứ bông hết, và họ hái những thứ bông đó họ ăn. Có thể là họ hái thứ bông đó họ để mật ong vô, hoặc là họ để sữa vô họ ăn. Họ nói rằng tu như vậy để mau đắc thành thánh quả. Rồi có những người chẳng hạn như ngày xưa mình thấy ở bên Việt Nam mình, nhất là ở Cồn Phụng ở Mỹ Tho, có một cái vị mà chuyên uống nước dừa, là cái ông đạo dừa đó đó, uống nước dừa không để mà sống. Đó là một cái sự khổ hạnh vô ích, bởi vì cái bát nhã ba la mật, bản tâm nghĩa là vô sinh bất diệt của mình, không phải làm những hành động đó mà nó có thể xuất hiện được. Mà bát nhã ba la mật là nhờ mình thông tất cả lý lý Phật pháp, nhờ mình có thể bỏ được tất cả ngũ dục thế gian mà mình mới đi vào trong cái trí tuệ này. Chứ còn bây giờ quý vị có ăn cái gì hay là quý vị nhịn đói hoài, quý vị cũng là con người vô vô minh, cũng không đạt được cái cứu cánh. Thứ hai, cái tà mạng thứ hai. Và có những người tu hành mà họ điên đảo, họ thường thường họ khoe những công đức đức hạnh của họ để chi vậy? Để cho được mọi người tôn kính. Như là họ nói hôm qua này tôi biết rằng quý vị sẽ đến đây thăm tôi, là tại sao vậy? Là tại vì ông thần đất, ông thần thổ địa, hôm qua tôi ngồi thiền có mắt cho tôi biết, hôm nay các đại chúng khoảng chừng 10 người hay là 20 người sẽ đến chùa thăm tôi. Đó là những cái lời mà kêu mình khoe cái đức hạnh của mình. Có nghĩa là nhờ cái đức hạnh của mình mà thổ địa hay là quỷ thần mách bảo với mình. Đó là những cái tà mà của người tu, phải bỏ đi những điều này. Thứ ba là mình tu là mình cái chân chánh mình tu, mình không có nên dùng cái nghề chẳng hạn như là bói quẻ coi tướng, hoặc là mình thuyết pháp, mình nói những cái kiết khung của con người, quả phước của người, để làm chi? Để người ta cúng dường mình, để rồi mình mới cầu nguyện cho người ta, để người ta thoát được những cái điều đó. Đó là những cái điều mà tà mạn, nó nằm trong cái phần thứ ba. Mình tu chân chánh, thầy nói cho quý vị nghe, mình tu chân chánh, chư thần thổ địa, tất cả như là các long thần hộ pháp không bỏ quý vị đâu. Quý vị có đau khổ, quý vị có bị đói kém thì cũng có người biết để đến mà giúp quý vị hả. Như trường hợp trong cái trong cái cuộc hành trình của một vị hư dân lên Đại Lão Hòa Thượng, khi ngài lên cái núi tuyết đó ngài tu với ba người bạn, thì thình lình đêm đó tuyết nó xuống rất là nhanh và nó chôn cái cốc đó. Ba người phải nằm sâu ở trong cốc gần tới 4 5 ngày, và đồng thời ai mà biết được quý ngài ở đó, ai mà biết quý ngài đang bị tuyết chôn, nhưng mà vẫn có người biết. Và tại sao? Là tại vì tất cả những sơn thần khi mà thấy các chư Bồ Tát lâm nạn vậy, không thể nào mà quý vị đó chịu nổi hết đó. Quý vị đã phải báo mộng cho những cái dân chúng ở vùng đó biết. Thành ra quý vị đừng có sợ, tu chơn không sợ chết đói, mà giàu có chết đói nữa mình cũng nhập niết bàn, không có chứ không có đi đâu hết á. Quý vị không có đọa vào trong cái ác đạo ha, quý vị không có luân hồi, thành ra không có sợ. Những người mà tu mà còn tà mạn đó, là những người đó họ sợ sệt, có nghĩa là tâm họ không chân chánh. Khi mà tu không chân chánh họ sợ lắm, họ sợ đủ điều hết á. Họ sợ sự đói khổ, họ sợ sự sự tu hành cực khổ. Chứ nếu quý vị tu chân chánh, thầy bảo bảo đảm với quý vị nghĩa là hưởng cái cúng dường của nhân thiên không hết. Bằng chứng là ở trong những cái tập sách thiền mà thầy đã nghiên cứu qua, có những vị thiền sư tu ở những núi cao không có dấu chân người đến. Có những bữa thì những vị đó họ xuống ra khỏi cốc để họ đi lượm những cái trái của hạt dẻ hay là hạt gấc để mà họ ăn để cho đỡ đói. Rồi có những lúc họ ngồi thiền họ nhập định luôn, cái họ không có ăn được. Thì những lúc đó khi mà họ xả thiền nó vào lúc mà mặt trời nó đã rũ xuống rồi, thành ra không đi lượm trái được. Thì làm sao đây? Thì ngày mai sáng sớm mai là có chư thiên thần đem đồ ăn tới cho quý vị. Tại vì sao? Tại vì những cái bậc mà tu chân thật là những bậc là thầy của người và trời. Người cũng cúng dường mà chư thiên cũng cúng dường. Chư thiên ở ba cõi đều cúng dường hết. Thành ra những bậc Bồ Tát tu trong rừng sâu, khi mà mình lâm nạn hoặc là mình gặp những cái cảnh đói khổ thì sẽ được những chư thiên gia trì và ủng hộ. Thành ra người tu mà chân chánh không sợ gì hết á, quý vị sống rất là tự tại. Rồi thứ tư, tà mạng thứ tư, có nghĩa là mình làm những cái phép bùa, phép ngải. Cái phần này thì các chư tăng ở bên Cao Miên, ở bên Thái Lan, ông lục nào cũng nghĩa là muốn nghĩa là tổ thần thông cho mọi người sợ hết á. Do đó luyện đủ thứ cái bùa linh hết, luyện ngải, rồi luyện những cái bùa linh chẳng hạn như là thiên linh cái, rồi luyện những cái phép của ma đạo. Để chi vậy? Để mà dùng những cái phương tiện này để mà được lợi dưỡng. Khi mà quý vị qua bên Campuchia hoặc là quý vị đi Thái Lan, vào mà gặp mấy ông lục đó, mấy ông sư người ta gọi là lục đó, quý vị coi quý vị đó là dòm quý vị, rồi quý vị đó tự động lấy một cái nanh nanh một cái nanh heo, hoặc lấy một cái sợi dây mà chỉ đỏ gút rồi đem lại quý vị để tặng quý vị. Mà bây giờ quý vị được một vị sư mà tặng vậy, không lẽ quý vị ngồi không à? Tất nhiên là quý vị phải làm sao? Quý vị phải cúng dường là tiền bạc. Đó là những cái người mà họ sống tà mạng, dùng những cái bùa phép để mà làm cho chúng sinh thích và chúng sinh cúng dường để mình lợi dưỡng. Và không nói chi xa, ở tại Cali này có một cái vị tăng sĩ đó, cấp không phải nhỏ, lên cái bậc hòa thượng rồi, nhưng mà không biết ổng học những cái phép ở đâu thì cái chuyện đó thầy không biết. Nhưng mà tất cả những Phật tử mà đến cái chùa ổng đó, đến cái chùa ổng mà khi ra về rồi đó, thì tự nhiên vài ngày sau, tuần sau hay là 2-3 tuần sau, cái đầu nó nhức như búa bổ vậy. Mà khi mà vị đó trở lại chùa và cúng dường cho thầy một số tiền thì tự nhiên hết. Đó là những cái ma thuật. Chẳng hạn như ngày xưa mình thấy có một cái vị nữ lưu cũng cũng là quy y Phật pháp, rồi lợi dụng trong cái sắc phục của thật Phật pháp để mà đi thâu đệ tử, để mà lấy tiền của Phật tử. Một cái vị đó thì quý vị cũng đã từng thấy nói, mà tất cả ở thế giới có thể nghe như vậy. Có phải chăng là bà đã học một cái ngải nói? Cái ngải nói này khi mà họ đứng trước quần chúng, họ chỉ đọc một cái câu chú hay là họ chỉ làm một cái phép nào đó, họ nói chuyện tất cả mọi người đều nghe theo. Và cái ngải nói này nó có chỉ có giá trị trong vòng từ 6 năm trở lại, hoặc là cao lắm là chừng 8 năm trở lại nó phải mất. Do đó mà khi mà cái ngải nói này nó mất rồi đó, thì cái người mà luyện bùa đó sẽ bị tất cả mọi người khinh chê, ruồng bỏ. Do đó quý vị có thấy nên luyện bùa luyện ngải không? Cái gì nó cũng có cái lợi, nhưng mà nó sẽ cái hại về sau. Tất cả những vị thầy bùa mà luyện âm binh, có nghĩa là đem những cái linh hồn của người chết để mà luyện vào ở trong cái phần mà kêu là đoàn âm binh của mình đó, thì những vị này trước nhất là không lấy vợ được. Thứ hai, nếu mà lấy vợ rồi có con thì con sẽ chết yểu, là tại vì những âm binh này nó ghét ông thầy, nó ghét cha, tất nhiên là ông thầy bói đó, ghét cha nó giết không được thì nó giết mấy đứa con. Do đó thường thường những cái thầy pháp thầy bói là tuyệt tự, không có con, là tại vì bị cái tụi âm binh này nó giết. Đó là cái tà mạng. Do đó trên con đường tu không nên học tất cả bùa chú, dầu bùa chú đó nó có thể làm cho mình được đầy đủ cũng không nên học, bởi vì đó là phép tà. Quý vị chỉ học một cái pháp chân chánh, đó là pháp xuất thế gian, tạo cho mình con đường giải thoát, đi vào trong cái sự giải thoát, không còn cái sự sinh tử luân hồi nữa, đó mới là một cái sự chân chánh của người tu. Rồi bây giờ nói tới số 5, tà mạng số 5. Là có những người tu, họ muốn cho mọi người cúng dường, cung phụng họ. Khi mình đến chùa họ, cái họ khoe, đệ tử của tôi, ông bác sĩ đó, ông kỹ sư đó, ông tổng trưởng bộ quốc phòng đó, hay là tổng thống đó, họ khoe những kẻ quyền thế đều là đệ tử của họ. Đi tới đâu thì họ cũng gọi điện thoại trước, để chi vậy? Để những người này tiền hô mà hậu ủng. Đây là một cái tà mạng lớn. Những người này họ chỉ là phô trương cái vẻ của người tu, nhưng mà thật sự bên trong họ rỗng nát, đạo đức không có. Những người này thầy khuyên quý vị nên lánh xa. Là tại vì những người mà càng đi vào trong danh càng nhiều thì thật sự ra cái tâm họ rỗng toét, không có gì hết đó. Không có gì hết. Bởi vì những người mà tâm mà không hiểu đạo là cái tâm mới hám danh, mới hám đời, mới hám lợi dưỡng. Chứ người mà người ta tu mà người ta hiểu đạo rồi đó, người ta ẩn trong trong cái thâm sơn cùng cốc đó. Quý vị muốn hỏi đạo, quý vị phải lết, nghĩa là đi xe, hay là quý vị phải tìm mọi phương tiện để vào đó hỏi đạo, chứ không phải là người ta đi đến tìm quý vị đâu. Đó là những cái người mà tu chân thật. Mà những người tu chân thật thì sao? Thì đời sống của họ rất là tịnh lạc. Có nghĩa là họ không có đông người đến thăm viếng. Đời sống của họ luôn luôn nghĩa là rất là tự tại. Họ sống giống như là một cái kẻ ẩn sĩ, nhưng mà đó là những bậc A-la-hán. Những bậc mà những người mà không có phước duyên ít bao giờ được gặp. Bởi vì họ đâu có hám danh đâu, quý vị thấy. Họ không có bao giờ họ ham lợi dưỡng, thành ra quý vị không thấy những cái người này. Họ ở trong một cái cúc cốc nhỏ vậy đó, nhưng mà họ tự tại. Họ đạt được cái thánh quả, họ muốn làm cái gì cũng được. Đó là những người mà họ chân chánh. Do đó cái sự tà mạn thứ năm, nếu mình người tu, mình cũng phải bỏ. Đó là thầy nói về cái năm cái thứ tà mạn. Bây giờ nói về cái phép thứ sáu là phép chánh tinh tấn. Khi mà cái trí tuệ bát nhã mình nó đã hiển lộ rồi, thì cái tâm trí mình rất là sáng suốt. Và những người mà muốn được cái sự tâm trí sáng suốt này thì họ phải có sự tinh tấn. Tinh tấn của người tu là như thế nào? Tinh tấn của người tu là tránh đi những cái hí luận vô ích, tránh đi những cái thị phi vô ích. Quý vị ngồi mà quý vị lê la để mà nói chuyện đạo cũng là một cái hí luận. Khi mình đã chọn một cái pháp môn mình tu rồi thì quý vị nên tinh tấn tu hành trong pháp môn đó. Thầy thí dụ, chẳng hạn như quý vị đã cố gắng chọn một pháp môn về niệm Phật Tam Muội, thì quý vị phải ráng trong cái bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi phải niệm Phật trong đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà quý vị hở ra một chút, tất nhiên sao? Là cảnh vật bên ngoài nó đoạt mất cái tâm tánh quý vị. Bởi vậy những bậc thiền sư nói như thế nào? Trong bản tâm của ta, một hạt bụi nhỏ cũng không thấm vào, thì quý vị đủ biết rằng tâm của những vị thiền sư đã kiên cố như thế nào rồi. Còn nếu mà quý vị tu mà niệm Phật Tam Muội mà quý vị đi hí luận, quý vị đi để mà thị phi, thì tất nhiên là tâm quý vị sao? Tâm quý vị đã mở rộng rồi. Mở rộng rồi, thành ra những cái thứ tam muội của mình đang tu nó không có đủ cái tính chất để nó thâm nhập vào bản tâm. Quý vị phải tu giống như những vị thiền sư nói. Trong cái bản tâm của ta không có một mảnh bụi có thể rơi vào được. Như vậy đó thì quả mai quý vị mới đạt tâm muội. Thời bây giờ thầy thấy niệm Phật thì cũng niệm vậy. Nhưng mà hỏi sao? Ông tu về cái gì? A Di Đà Phật, bạch thầy, con tu về phép niệm Phật tâm muội. Thầy mới hỏi vậy cho ông tu tâm muội gì mà ngày nào thầy cũng thấy ông cứ tới chỗ này chỗ kia, ông cứ lăn la để ông nói chuyện này chuyện kia, ông thị phi đủ thứ, thành làm sao tâm muội có thành thể thành được. Ông nói con tu như vậy đúng đó thầy, tại vì con đi con phải lăn la để con truyền những cái pháp môn của con tu chứ. A Di Đà Phật. Quý vị muốn truyền pháp môn quý vị tu, ít lắm quý vị phải tu chứng mới truyền chứ. Quý vị tu không cứng chứng, quý vị lấy cái gì quý vị truyền cho người ta. Thành ra ông thầy thì đuôi, rồi dắt thêm một cái lũ đệ tử bên ngoài thì nó cũng mù luôn. Hai thầy trò đều té xuống cái hầm vô minh hết. Trên con đường tu quý vị cẩn thận. Do đó khi mình chọn một cái vị thầy tu phải cẩn thận. Ít lắm phải ở gần ông thầy đó 3-4 năm để coi cái đạo đức hạnh, cái đạo phong của những thầy đó ra sao. Chứ đừng bao giờ quý vị thấy một cái vị thầy mà nổi danh rồi ai cũng nồm nộp tới để xin quy y, là quý vị cũng tới đưa đầu để cho vị đó rờ đầu để đặt pháp danh quy y, là quý vị lầm rồi nha. Quý vị lầm rất là to. Mình phải ở gần thầy của mình để coi cái hạnh của thầy mình, coi ổng có minh tâm kiến tánh hay không, coi ổng có lợi dưỡng hay không, coi ổng có tu mà đúng cái giới luật của chư Phật hay không. Chứ đừng bao giờ mà thấy người ta đua nhau để đi đến quy y ông đó, rồi mình cũng không biết gì, đua nhau đi đến đó. Thầy ở đây rất là nhiều người lại cái chùa của thầy, thầy hỏi con quy y ai, rồi nói vậy đó. Rồi thầy hỏi con quy y như vậy con biết ông đó làm sao không? Dạ con không biết. Vậy chứ bây giờ con quy y tại sao con lại tới chùa thầy để làm gì? Con quy y vậy đó làm thầy thì có cái gì, con cái việc hỏi thầy con. À, bạch thầy con không biết nữa, gần cả 5 6 năm nay con không gặp thầy con. Ông lợi ông rờ đầu con quy y cho pháp danh con, rồi từ đó sau thầy chỗ thì trò ăn chỗ. À quý vị thử coi, như vậy là quý vị quy y cái gì? Như vậy là quý vị chỉ quy y theo cái danh của người tha tá mà thôi, chứ còn pháp học quý vị không học được gì hết á. Cả gần 5 6 năm mà thầy trò không gặp nhau nữa, rồi ông đó cũng dò đầu cái người đệ tử đó đặt pháp danh, rồi cũng không biết ông đệ tử đó đâu nữa. À, người ta hỏi là lúc trước hình như thầy có 5 3 ông đệ tử, giờ ông đâu rồi? Tôi cũng không biết nữa, tôi đặt pháp danh cho tụi nó là tụi nó đâu mất tiêu rồi. Như vậy thì thầy đã mất bổn phận, mà trò cũng vậy, thầy trò đều vô minh hết. Trò thì phái cái danh của thầy, thầy thì đưa cái danh ra để thầy tiếp độ cho mọi Phật tử, mọi cái đệ tử của thầy. Đó là thầy trò đều là vô minh, sẽ đi vào trong cái hầm vô minh. Mình phải xa rời những cái lý luận vô ích, thường tinh tấn tu học để mà mình đạt đến cái trạng thái rốt ráo của quả Niết Bàn. Và thứ bảy, tất nhiên là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là trong tâm mình thường niệm khởi những cái pháp thiện, những cái pháp chân như, để chi? Để cho cái bản tâm của mình nó tăng trưởng cái bồ đề tâm, để cho cái bản tâm của mình nó viên dung muôn ngàn cái đức hạnh. Đó là phần chánh niệm. Và sau cùng là chánh định. Khi mà cái tâm của mình nó đã không hí luận vô ích, nó đã dùng cái phương pháp để mà nó đi sâu vào ở trong cái thiền định kiên cố, thì lúc đó trí huệ vô lậu phát sanh. Khi mà trí huệ vô lậu phát sanh, tất nhiên là thực tướng ba la mật của trí huệ nó phát sanh, thì quý vị giàu muốn giàu không, quý vị chứng ngay vào cái thực tướng. À quý vị thấy tu là mau không? Đâu có gì khó đâu, tu rất là mau. Nhưng mà tại sao mình không đạt được? Là tại vì thầy mình không giỏi, và chính mình cũng không tu. Chứ thầy của mình mà giỏi và mình chịu tu, ổng chỉ nắng mình trong vòng vài năm là mình trở thành nghĩa là một ông Phật, nghĩa là không cần phải đổi mặt. Ừ, trong tâm, trong trong tâm, trong tướng của mình đều hiểu hiểu hết, và đồng thời mình có muôn công đức ở trong tâm nó đều tỏa sáng ra. Đó là phần bát chánh đạo mà thầy vừa giảng qua. Ngoài ra thì cái tâm của mình nó còn khởi tưởng những cái pháp để mà trợ cái đạo, để mà trợ cái bản tánh của mình. Đó là những cái pháp như là tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ như ý thần túc. Thế nào gọi là tứ niệm xứ? Tứ niệm xứ tất nhiên là quán tưởng thân bất tịnh. Tất cả đại chúng nhìn lại thân của mình đi, nó là do tinh cha huyết mẹ nó tạo thành, do đó nó rất là bất tịnh. Nó bất tịnh từ ở trong ra đến bên ngoài. Những người mà bất tịnh ở trong là những người mà tham sân si đầy đủ, và những người bất tịnh bên ngoài có nghĩa là họ bị những cái ngũ dục thế gian chi phối. Do đó mà Đức Phật dạy cái phương pháp này là để mình nhìn lại cái thân của mình, để mình thấy rằng nó rất là bất tịnh. Như vậy thì làm sao cho nó bất bất tịnh? Tất nhiên là bên ngoài thì ráng cố gắng đừng có chạy theo ngũ dục thế gian, trong ý tưởng thì làm cho nó thoát ly ra khỏi những phiền não, những cái tham sân si mê đắm trần cảnh của thế gian này. Đó là mình đã biết cái quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh là thường hằng thoát ly và trụ trong thực tướng bất sinh bất diệt. Ừ, đó là khi làm biết quán cái thân thân niệm xứ. Thứ hai là thọ niệm xứ. Tất cả chúng sinh ở trên thế gian này ai cũng muốn hưởng thụ hết, tất nhiên là thọ. Mà khi mình biết hưởng thụ thì mình sẽ đi vào trong cái sự đau khổ, là tại vì thế gian này nó không phải được như ý muốn của quý vị. Quý vị có thể làm thành công cái điều này, nhưng mà những cái điều khác quý vị sẽ làm thất bại. Thành ra cái sự đau khổ luôn luôn là nó có nhiều hơn là cái sự mà hạnh phúc. Mà những sự đau khổ đó nó từ đâu mà nó đến? Là do sự thọ dụng của sáu căn quý vị, do đó nó phát ra cái sự khổ. Do đó thọ niệm xứ là quý vị thâu nhiếp sáu căn quý vị, nó trở về cách cảnh giới không còn ưa thích hưởng thọ nữa, thì lúc đó thập bát giới, có nghĩa là sáu sáu trần, sáu căn và sáu thức của quý vị, nó mới quy chân, có nghĩa là nó trở về trong cái bản tánh thường tịch của nó được. Như vậy là quý vị đã tu rồi, đó là tu, chứ đâu phải là phải làm cái gì khác hơn đâu. Rồi bây giờ nói về thứ ba của cái tứ niệm xứ là tâm niệm xứ, là tâm niệm của tất cả quý đại chúng cũng như của mọi chúng sinh. Mình vừa khởi một niệm lên, một niệm vừa khởi nó lên qua một sát na thì cái niệm đó nó đã trở thành quá khứ rồi. Quý vị thấy không? Thầy lời thầy vừa mới nói quý vị đây, chỉ nháy mắt thôi cái lời đó nó đã trở về quá khứ rồi, nó không còn nằm ở trong cái hiện tại nữa. Cho nên tâm mình phải quán nó là vô thường, nó không có bất biến, nó không có vĩnh cửu với thời gian và không gian, mà nó bị chi phối bởi không gian và thời gian, do đó nó không có trường tồn, nó là sự vô thường. Nên mình hằng khởi cái tâm mình tu tập nhập vào được trong cái bản tánh thường còn. Bản tánh thường còn là cái gì? Tất nhiên là bản lai diện mục của mọi chúng sinh thằng có. Có như vậy thì mình mới thoát được cái vô thường của tâm. Có như vậy mình mới bước ra khỏi cái cửa sanh và cái cửa tử. Còn bằng không, mình chỉ nói miệng, mà cái chân mình, cái chân thân của mình hằng lún sâu vào ở trong cái lục đạo luân hồi. Và thứ tư là cái phép niệm xứ. Phép niệm xứ là như thế nào? Thật sự cái muôn pháp bên ngoài của thế gian này, quý vị nghĩ nó có không? Nó có đó, nhưng mà rồi nó không tồn tại. Bởi vì nó không tồn tại thành ra gọi là pháp vô ngã. Nó không có cái gốc mà cũng không có cái ngọn. Nó do cái duyên nó đến và do cái duyên nó đi. Như vậy tại sao mình lại cố chấp, mình lưu thủ nó, mình giữ nó để mình vui với nó? Như vậy là phải chăng mình là người vô minh, mình là người vô trí, bắt giữ những cái mà nó không có trường tồn với thời gian, bắt giữ những cái mà nó không có đầu, không có đuôi, gọi là vô ngã. Như vậy thì quý vị làm sao quý vị giữ được? Quý vị có thực thể nắm được hư không không? Chắc chắn là không. Hư không quý vị không nắm được thì những pháp thế gian nó cũng giống như hư không vậy đó. Thì mình nắm, mình chỉ đau khổ mà thôi. Do đó, phải hiểu thấu được rằng tất cả các pháp đều là quyển hóa, không có thực có. Do cái tâm mình tham đắm, ưa thích nó mà sanh ra vọng tưởng. Mà khi mà sanh vọng tưởng rồi thì muôn pháp thường hằng. À, quý vị thấy không? Khi mà quý vị sanh vọng tưởng say đắm thế gian thì sao? Thì thân tâm mình thường trôi lăn ở trong cái bánh xe luân hồi. Như vậy thì làm sao thoát được cái sự trôi lăn đó? Thì quý vị phải biết cái pháp nó là quyển hóa, biết pháp nó là vô ngã, nó không có cái gì để cho mình lưu luyến hết. Như vậy thì quý vị mới đi trở về nơi cái thực tánh của mình. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.